LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1906, chương 1909, một cái đều chạy không thoát. Tác giả không đánh số chương nhảy từ 1905 gạch nối dấu lớn 1909 tóc tai bù xù trên mặt còn mang theo vết máu. Cái này nhìn quá rõ ràng. Rõ ràng chính là quỷ nha. Cùng trong phim ảnh cái chủng loại kia quỷ. Thật sự là quá giống một chút. Dù là giống Lạc Tiêu Tiêu lá gan lớn như vậy nữ nhân. Trong nháy mắt đều bị hù dọa đến. Nhịn không được liền phát ra tiếng thét chói tai. Có thể đem Lạc Tiêu Tiêu một người cảnh sát dọa cho hù thành dạng này. Chỉ có thể nói thật là hiếm thấy. Lại mở to mắt. Lạc Tiêu Tiêu lúc này đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nàng ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì. Bất quá chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm. Lại phát hiện trên cửa kính xe. Thứ gì cũng bị mất. Lúc này thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ. Hô, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn được liền thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi hẳn là ảo giác đi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu còn là bưng kín trong lòng của mình vị trí. Mới vừa rồi bị hù dọa. Lạc Tiêu Tiêu tim đập tần suất đang không ngừng tăng tốc. Mặc kệ vừa rồi vậy rốt cuộc là có phải hay không thực. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu bị hù dọa không nhẹ. Nàng đã thật không dám xuống xe đi kiểm tra mình một chút lốp xe tình huống. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoát. Bên ngoài lại không một người. Nếu quả thật toát ra cái thứ gì. Cái kia còn không phải bị sợ chết. Lạc Tiêu Tiêu cảm giác mình còn là gọi điện thoại hô xưởng sửa xe người tới xe kéo từ A. Tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền. Tối thiểu nhất một hồi người đến. Còn hơi đỡ một ít. Một người thời điểm. Là sợ nhất thời điểm. Nếu như nhiều người. Tự nhiên lá gan cũng đã lớn đứng lên. A thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghe được bên cạnh vị trí kế bên tài xế. Tựa hồ có tiếng gì đó tồn tại. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu nhìn lại. Cả người bị dọa phát sợ. Lại là một cái quỷ. So mặt quỷ bên trên trắng bệch. Toàn thân tản ra hắc khí. Đem Lạc Tiêu Tiêu cho hù dọa không nhẹ. Cái này thực là xuất hiện ở Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Hơn nữa không nói khoa trương chút nào. Lạc Tiêu Tiêu còn nghe được nó tản mát ra loại kia cực kỳ thanh âm cổ quái. Lạc Tiêu Tiêu nhọn sau khi kêu một tiếng. Liền không nói hai lời lập tức mở cửa xuống xe. Mới vừa rồi còn nghĩ đến không muốn xuống xe nàng. Trong nháy mắt liền cải biến chủ ý. Bản thân gặp được quỷ. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại vô cùng xác định điểm này. Lúc đầu Lạc Tiêu Tiêu là một cái kiên định kẻ vô thần. Không tin có quỷ thần những vật này. Bất quá cùng Tô Minh thời gian ở chung với nhau ở lâu sau khi. Lạc Tiêu Tiêu tam quan đã bị hoàn toàn lật đổ. Nàng rõ ràng nhất định là có loại vật này tồn tại. Chớ đừng nhắc tới hôm qua mới làm một cái cương thi. Lúc này lại gặp loại này vật ly kỳ cổ quái. Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền đã xác định bản thân gặp quỷ. Thế là Lạc Tiêu Tiêu cái này liền không bình tĩnh. Nàng lại thế nào gan lớn. Quỷ loại vật này cũng không phải nàng có thể xử lý. Lạc Tiêu Tiêu ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nàng rõ ràng nhất định phải tìm Tô Minh. Nếu như không tìm Tô Minh, hôm nay không chừng đến chuyện gì phát sinh. Lạch cạch móc ra điện thoại, mới bấm Tô Minh dãy số đây. Kết quả đúng vào lúc này, một trận kinh phong thổi đi qua, đem điện thoại di động từ Lạc Tiêu Tiêu trên tay cho thổi rớt. Rơi trên mặt đất ngã cái nhão nhoẹt, rõ ràng đã không thể dùng lại. Nói cách khác Lạc Tiêu Tiêu nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tô Minh ý nghĩ này. Cũng không cách nào đi thông. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại vô cùng xác định, nhất định là có người ở châm đối nàng. Nếu không không có khả năng nàng một gọi điện thoại liền rơi tay. Lạc Tiêu Tiêu làm sao có thể liền một cái điện thoại di động đều cầm không được đâu. Tiểu cô nương, người nghĩ hồ người là đi. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Đúng vào lúc này, một đường âm trầm thanh âm vang lên. Thanh âm này cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Nói như thế nào đây giống như là từ trong âm tào địa phủ vọng lại thanh âm. Nghe Lạc Tiêu Tiêu trên người cái kia một thân đều nổi da gà. Theo phát ra phương hướng của thanh âm nhìn sang, Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới chú ý tới. Từ trong bóng tối, nhất định đi ra một người. Thoạt nhìn toàn đen tối. Trên người tà khí thật sự là quá nặng đi. Dáng người thoạt nhìn cũng không phải là quá cao. Còn có một số khom người. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu từ thanh âm bên trên. Đại khái có thể đoán được. Gia hỏa này hẳn là một cái lão đầu tử. Đã có tuổi. Từ hắn dáng dấp đi bộ liền có thể đã nhìn ra. Quá mẹ kiếp chậm. Ngươi là ai? Lạc Tiêu Tiêu biết rõ chính chủ đến rồi. Trong lòng là có chút hoảng. Bất quá vẫn là cưỡng ép để cho mình nhịn được. Lạnh lùng mở miệng nói một câu. Trên thực tế tại lúc nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu vẫn còn đang đánh nghe ra hỏa này đây. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không có cách nào thấy rõ ràng mặt của hắn. Con hàng này quỷ dị vừa thần bí. Tiểu cô nương ngươi có thể nha. Mới vừa rồi bị ta hù dọa hai lần. Bây giờ lại còn có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Âm trầm thanh âm lại vang lên. Quả nhiên là gia hỏa này. Hiện tại hắn bản thân thừa nhận. Vừa rồi cái kia hai cái quỷ. Chính là hắn lấy ra hù dọa Lạc Tiêu Tiêu. Đoán chừng xăm lốp bạo điệu cũng là gia hỏa này làm ra. Ngược lại là để cho Lạc Tiêu Tiêu cơn tức trong đầu có một ít đi lên. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu rất trực tiếp địa mở miệng nói ra. Người đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đến cùng là ai? Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta giả thần giả quỷ. Người lời nói này ta liền không thích nghe. Chỉ sợ quỷ gặp ta. Đều hội sợ không thôi. Hắc ám lão già tiếp tục mở miệng nói ra. Tối hôm qua. Chính là ngươi cùng một cái khác tiểu tử. Đem ta thi khôi giết chết. Ngươi biết vật kia ta nuôi bao lâu sao? 2 năm qua tâm huyết bị các ngươi cho làm không thấy. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng bỗng nhiên liền. Kinh ngạc một chút. Cái này nàng cuối cùng là hiểu rồi. Hợp lấy ra hỏa này. Chính là cái kia lông xanh cương thi chủ nhân. Bản thân cùng Tô Minh đem vật kia giết chết sau khi. Hắn tới cửa tới tìm thù đến rồi. Lạc Tiêu Tiêu đồng thời cũng biết, nói lại nhiều hơn mình đều không phải là đối thủ của người này. Nhất định không thể liều mạng, nếu không chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Thế là cơ trí Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Vội vàng nói, đại thúc, đó chính là ngươi sai lầm. Ngươi chính là cái kia cương thi, cũng không phải là ta giết chết. Ta không biết ngươi là làm sao tìm được ta trên đầu. Bất quá ngươi nếu biết đêm qua không chỉ ta một người. Liền phải biết, thật không phải ta giết chết. Ta nào có bản lãnh lớn như vậy. Là ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ người trẻ tuổi kia giết chết. Ngươi nên đi tìm hắn báo thù mới đúng. Tìm ta không có tác dụng gì. Lạc Tiêu Tiêu sạch sẽ gọn gàng đem cừu hận giá trị chuyển tới Tô Minh. Trên thân, không phải là muốn xuất bán Tô Minh loại hình. Lúc này cái này đã coi như là phương pháp tốt nhất. Gia hỏa này đi tìm Tô Minh. Tô Minh hẳn là có thể đối phó hắn. Lạc Tiêu Tiêu còn có thể bảo vệ mình. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu còn là thất sách. Bóng tối này lão giả mở miệng nói ra. Tiểu cô nương, người đừng nghĩ gạt ta. Ta biết tiểu tử kia thật sự có tài. Bất quá ngươi đừng có gấp. Các loại đem ngươi thu thập sau khi... Ta lại đi tìm hắn tính sổ sách. Hai người các ngươi một cái đều chạy không thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.